Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời kinh thành một tháng rưỡi, Lý Châu đến huyện Sùng Thành. Nàng đến nhà họ Tiền, gặp huynh đệ Tiền Phú Quý. Tiền Phú Dụ hai huynh đệ này bây giờ đều béo lên một chút. Tiền Phú Quý trước khi rời kinh thành còn nhờ Lê Thanh chấp giúp thay đổi dung mạo, ông trông đã khác trước rất nhiều. Thêm nữa Yến Quận Vương đã chết, sẽ không có ai gây phiền phức cho ông. Lý Châu ôm cữu cữu mình khóc lớn. Nhà họ Tiền ở huyện Sùng Thành sống rất tốt. Tiền Trường Sinh vẫn luôn làm tiên sinh ở tiểu học Sùng Thành, thậm chí còn làm hiệu trưởng. Tuổi còn nhỏ mà đã ra dáng uy nghiêm, còn dám nắng hơn nhiều. Ngoại trừ Vận Đào Hoa vẫn khá vượng ra, không có vấn đề gì khác. Tiền Phú Dụ và Tiền Nhị Phu Nhân thấy con trai khỏe mạnh hoạt bát, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Tiền Phú Dụ còn theo Tiền Trường Sinh đến tiểu học Sùng Thành làm tiên sinh, chuyên dạy toán. Là thương nhân, ông tính toán rất giỏi, sách giáo khoa toán do Lê Thanh chấp viết, ông cũng rất nhanh đã hiểu. Còn vợ chồng Tiền Phú Quý, hai người bây giờ dồn hết tâm trí vào con gái, đều không nỡ giao con gái cho người hầu chăm sóc, có con gái muôn sự đủ. Bây giờ Lý Châu đến, bọn họ nhiệt tình tiếp đãi Lý Châu. Trong bữa ăn, Tiền Phú Quý hỏi Lý Châu, "A Châu, sau này con định làm sao?" Lý Châu một thân gái dặm trường, sống một mình ông không yên tâm. Nếu Lý Châu định tái giá, bọn họ sẽ giúp nàng chọn lựa kỹ càng. Nếu nàng không định tái giá, vậy tốt nhất là sống ở nhà họ Tiền. Như vậy Lý Châu có thể ở bên con gái ông nhiều hơn. Đợi sau này con gái ông lớn lên chiêu tế, Lý Châu có thể cùng Tiền Trường Sinh chăm sóc con gái ông. Đợi Lý Châu già, con gái ông lại phụng dưỡng Lý Châu. Trong thời gian rất ngắn, Tiền Phú Quý đã tính toán rất nhiều. Lý Châu nói, "Cữu cữu, con định mua đất xây nhà ở đây, sau này sẽ sống ở đây luôn, con còn định thành thân với Hạ Nghĩa." Lần này Lý Châu ăn cơm riêng với nhà họ Tiền, Hạ Nghĩa không đến. Nhưng Hạ Nghĩa là người thế nào, Tiền Phú Quý biết rõ. "Sao con đột nhiên lại muốn thành thân với hắn?" "Cũng không đột ngột, chúng con quen biết bao nhiêu năm, con đã có ý này từ lâu rồi." Lý Châu nói, suốt dọc đường, nàng vẫn luôn quan sát Hạ Nghĩa, cũng thử thăm dò Hạ Nghĩa. Nàng dám chắc, Hạ Nghĩa nguyện ý thành thân với nàng. Nàng cũng chắc chắn, nàng có thể nắm chắc Hạ Nghĩa. Bọn họ có thể cùng nhau sống ở huyện Sùng Thành, rất tốt. "Thì ra là vậy, ta thấy Hạ Nghĩa đó cũng được, con ở bên hắn cũng tốt." Tiền Phú Quý nói, ông vẫn luôn thấy Hạ Nghĩa không tệ, trước đây không nhắc đến. Chủ yếu là sợ cháu gái không vừa ý, xuất thân của Hạ Nghĩa hơi thấp, trước mặt cháu gái ông, cứ như người hầu vậy. Nhưng sau khi ở bên Hạ Nghĩa, phải đề phòng người ta. Tiền Phú Quý lập tức dặn dò, "Sau khi các con thành thân, con phải nắm tiền trong tay, đừng để hắn có quá nhiều tiền. Trước mặt mọi người có thể cho hắn đủ mặt mũi, nhưng sau lưng mọi việc, con phải tự mình làm chủ. Con không thể hạ thấp hắn, nhưng phải khen ngợi bản thân nhiều hơn. Để hắn biết được ở bên con là phúc phận của hắn. Tóm lại, chỉ cần con đứng vững, sẽ không sống quá tệ. Ngày nào đó nếu hắn thay đổi, cựu cữu sẽ giúp con, cho các con ly hôn. Đến lúc đó nếu có con, thì cướp con lại, vậy cũng tốt." Tiền Phú Quý vẫn luôn suy tính tương lai của con gái mình, đã quyết định sẽ nuôi dạy con gái thật giỏi giang. Còn con rể tương lai, chọn người như Hạ Nghĩa, nắm trong tay là được. Nếu tên đàn ông này có ý đồ xấu, thì đá hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tiền đề là con gái ông phải tỉnh táo, nếu không ông tính toán cũng vô dụng. Lý Châu khẽ mỉm cười lắng nghe, ghi nhớ mọi lời. Những điều Tiền Phú Quý nói, nàng đều hiểu cả. Nàng sẽ vun vén hôn nhân như vun vén việc buôn bán, chắc hẳn cuộc sống sau này sẽ không tồi. Lúc này, Lý Châu cùng Hạ Nghĩa tạm trú tại một khách đờ M gần bến tàu mới. Ăn cơm tối xong, Tiền Trường Sinh sai người đưa nàng về khách đờ M. Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy Hạ Nghĩa đứng đợi sẵn. Lý Châu mỉm cười với hắn. Hạ Nghĩa thấy vậy, mặt đỏ bừng. "Tiểu thư, nàng đã về. Sao chàng cứ gọi ta là tiểu thư?" Lý Châu hỏi. Vậy gọi là gì?" Hạ Nghĩa ngẩn người. Lý Châu nói, "Hôm nay ta đã nói với cữu cữu ta sẽ thành thân với chàng. Chàng không thể đợi đến khi chúng ta thành thân rồi vẫn gọi ta là tiểu thư." Nghe Lý Châu nói vậy, Hạ Nghĩa mặt đầy vẻ không dám tin, cả người cứng đờ. hắn đã sớm nhận ra thái độ của Lý Châu đối với mình tốt hơn rất nhiều dạo gần đây, nhưng hắn không ngờ Lý Châu lại bằng lòng thành thân với mình. Sao vậy, chàng không muốn? Lý Châu trừng mắt nhìn Hạ Nghĩa. Hạ Nghĩa vội vàng nói, ta muốn. Hắn chỉ là không dám tin, Lý Châu tốt như vậy. Nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn giỏi buôn bán, nàng thậm chí còn nghĩ cách để Lê Thanh Chấp trở thành hoàng tử. Lý Châu vậy mà lại bằng lòng gả cho hắn. Chàng bằng lòng là tốt rồi, ngày mai chàng vào thành mua chút lễ vật. Ngày kia cùng ta đến phủ Cửu Cửu bái kiến, sau đó chúng ta mua một mảnh đất xây nhà, đợi nhà xây xong, hôn lễ của chúng ta sẽ làm đơn giản thôi. Lý Châu nói về dự định của mình, Hạ Nghĩa đột nhiên bước tới ôm nàng lên, xoay một vòng. Ta ngày mai sẽ đi mua đất xây nhà. Hạ Nghĩa cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, hận không thể lập tức đi mua đất, rồi tự tay xây nhà. Hắn cảm thấy với sức lực này của mình, hắn có thể một mình xây xong ngôi nhà mà không cần ngủ nghỉ. Thấy hắn như vậy, Lý Châu lại mỉm cười. Tâm trạng nàng dạo này rất tốt. Sau khi báo thù, nàng còn rất nhiều việc có thể làm, phải không? Nàng có thể nghĩ cách để cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Cuộc đời nàng còn rất dài rất dài. Cha mẹ nàng nhất định cũng mong nàng được sống tốt. Kiếp trước, Lê Thanh Chấp sống một mình trong Mạt Thế 20 năm. Nếu mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện của mình, e rằng hắn sẽ không sống nổi vì quá u uất. Hắn bèn tự tìm ra một cách giải khuây cho riêng mình, đó là đọc sách. Trong những năm đó, hắn đã đọc rất nhiều sách và đều nhớ hết. Trong số những cuốn sách hắn đọc, có không ít sách sử. Triều Minh của thế giới hắn từng sống, có rất nhiều điểm tương tự với Đại Tề. Nhà Minh bắt đầu từ năm 1368, kết thúc vào năm 1644, tổng cộng tồn tại 276 năm. Trong những năm đó, phương Tây đã có những thay đổi long trời lở đất. Năm 1488, Diaz đi qua mũi Hảo Vọng. Năm 1492, Columbus phát hiện ra Tân Thế Giới. Năm 1557, người Bồ Đào Nha lần đầu tiên chiếm đóng Macao. Năm 1522, Magellan bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới. Khi nhà Minh đóng cửa tự thủ, phương Tây đã bắt đầu bành trướng thuộc địa, vơ vét của cải từ khắp nơi trên thế giới. De Vinci mất năm 1519, Galileo sinh năm 1564. Năm 1643, tức là một năm trước khi nhà Minh sụp đổ, Newton ra đời. Một bước chậm trễ, bước chậm trễ, đến thời nhà Thanh, họ đã bị các cường quốc phương Tây xâm lược. Lê Thanh Chấp hy vọng có thể tránh được chiến tranh, để người dân được sống tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng biết rất rõ, hành động quá khích sẽ chỉ khiến ba tánh lầm than. Vì vậy, hắn tỏ ra có phần cấp tiến, nhưng hành sự lại rất thận trọng. Tể quân lúc đầu còn lo lắng Lê Thanh Chấp sẽ muốn làm một cuộc cải cách long trời lở đất, nhưng sau đó lại phát hiện Lê Thanh Chấp làm việc rất cẩn thận, nên hoàn toàn yên tâm giao toàn bộ chính sự trong triều cho Lê Thanh Chấp. Trước đây khi thân thể không khỏe, Tề quân suốt ngày lo lắng việc triều chính, nghĩ mình nhất định phải để bá tánh Đại Tề được sống tốt, hy vọng sau này, trong sử sách mình sẽ là một vị hoàng đế tốt. Khi đó, ông tinh bì kiệt lực, không thể nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng sau khi được Lê Thanh Chấp chữa trị, phát hiện ra có một thân thể khỏe mạnh là một điều tuyệt vời như thế nào, suy nghĩ của ông đã thay đổi. Bây giờ ông chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, ông là hoàng đế, mà sống còn không bằng Lê Lão Căn, thật quá thảm hại. Hôm nay, Tề quân vẫn như thường lệ đến tìm Lê Thanh Chấp, rồi thấy Lê Lão Căn đang cùng mấy thái giám tán gẫu. Bây giờ đã là mùa hè, thời tiết trở nên nóng bức. Lê Lão Căn mặc áo lụa mỏng, nằm trên ghế tựa lại được đặt trong lều mát. Trên bàn nhỏ bên cạnh ông có một đĩa đựng đầy đá, trên đó ướp vài quả nho, hai thái giám ngồi bên cạnh, một người cầm quạt mo phe phẩy cho ông, người kia thì bóc nho cho ông. Lê Lão Căn đang thao thao bất tuyệt khoe khoang về con trai mình, thỉnh thoảng lại há miệng ăn một quả nho. Cuộc sống của ông thật là tiêu diêu tự tại. TBCTE quân cả đời này chưa từng sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại như vậy. Vậy thì ông làm hoàng đế này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tể quân nghĩ như vậy, liền trừng mắt nhìn Lê Lão Căn. Lê Lão Căn cũng nhìn thấy Tể quân, ông rụt cổ lại, rồi lập tức đứng dậy khỏi ghế, quỳ xuống dập đầu. Bái kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng dậy đi, Tề Quân bất đắc dĩ lên tiếng, rồi đi tìm Lê Thanh Chấp. Lê Lão Căn là cha nuôi của Lê Thanh Chấp, Đại Tề coi trọng hiếu đạo, ông không thể để Lê Thanh Chấp không quan tâm đến Lê Lão Căn. Hơn nữa ông biết, Lê Thanh Chấp đối với Lê Lão Căn chủ yếu là có một phần trách nhiệm, thật sự mà nói thì không thân thiết lắm, ông cũng không đến mức ghen tị với Lê Lão Căn. Vậy nên cứ như vậy đi, dù sao cũng đã quen rồi. Cách chương.